Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 173. Khóc chuyện audio.com. Chương 173. Bị vi sư nhìn trúng. Mộ Dung Tầm khóe môi gợi lên một tia nhàn nhạt ý cười. Ai nha tiểu hài tử, ngươi huyền mạch phi thường không tồi, là cái có tiền đồ. Nếu không phải ta tông môn không thu nam đệ tử, thật đúng là tưởng đem ngươi thu vào tới đâu. Bị Mộ Dung đạo sư khen, kiêu hổ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia thẹn thùng ý cười. Cung kính mà đối với Mộ Dung Tầm lại làm thi lễ. Cảm tạ ngài trợ giúp, Mộ Dung đạo sư. Mộ Dung Tầm phất phất tay. Ta thân là huyền sư minh hội dẫn đạo sư, trợ giúp các thiếu niên thiếu nữ trở thành huyền sư, cũng coi như là ứng tẫn chi nghĩa vụ. Đạo sư thỉnh giúp chúng ta ra hài tử khai huyền. Đạo sư, thỉnh trợ giúp một chút ta hài tử. Phần Phật lập tức nảy lên tới đám người, thiếu chút nữa đem Mộ Dung Tầm cấp bao phủ ở biển người chung. Kiều đồng học xen lẫn trong đám người, đạp đạp đạp chạy đến vài tên đang ở đó quan vọng cha mẹ trước mặt. Tay nhỏ che cái miệng nhỏ, trộm đối bọn họ nói, các ngươi còn không đi sao? Phía trước cái kia kêu Mộ Dung đạo sư ra hỏa, là cái 100% có thể thành công giúp tiểu hài tử khai huyền thành công đạo sư đâu. Ta chỉ nói cho các ngươi nga, thiên a, đại nữ, chúng ta mau đi tìm Mộ Dung đạo sư. Mộ Dung Tầm bên người, đám người đang ở lấy một cái đáng sợ tốc độ bao quanh tụ lại. Đem chi vây khốn ở trong đó, vì tiểu hài tử, bị bao phủ ở biển người chung mỗ đạo sư, giờ khóc giờ cười mà nhìn bước ra tiểu bước chân, chạy trốn ly chính mình càng ngày càng xa tiểu cô nương. Tiểu hài tử thậm chí còn cách như vậy một đống lớn người, không chút biểu tình mà hướng nàng xua xua tay, làm cái cáo biệt thủ thế. Mộ Dung Tầm xì một tiếng bật cười, yêu nhiêu mặt mày dạng khởi một mặt độ cung, hơi hơi giơ lên, thật là cái thú vị tiểu oa nhi, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn sao? Bị vi sư nhìn trúng, đời này ngươi chính là vi sư lạp. Muội muội, ta thật đến thành công, ta trở thành huyền sư. Kiều Hổ đi theo Kiều Mộc phía sau chạy một đoạn ngắn sau, lúc này mới phục hồi tinh thần lại hưng phấn mà kêu ra tiếng. Đến bây giờ đều như là đang nằm mơ giống nhau. Thật không nghĩ tới, chính mình cũng có như vậy một ngày có thể bước vào huyền sư hàng ngũ. Hàng năm thất vọng, đã làm hắn đều có chút không dám lại đi nếm thử. Có thể thấy được, thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là khiếp đảm với không dám đi thừa nhận lần lượt thất bại. Kiều Mộc phụ một đôi tay nhỏ, đột nhiên quay đầu tới. Kia một khắc, Kiều Hổ ở chính mình muội muội quanh năm xương lạnh đầy khuôn mặt nhỏ thượng, bỗng nhiên nhìn ra một đường ý cười. Muội muội đôi mắt cũng thật đẹp, nàng hơi hơi cong lên hai tròng mắt cười thời điểm, phảng phất sao trời đồng thời ở trước mắt nở rộ, mãn thụ hoa khai, xuân phong quất vào mặt, khó có thể tin ấm áp, không bao giờ là kia trương diện than mặt. Không bao giờ là mộc vô biểu tình, muội muội là hắn đời này gặp qua đẹp nhất tiểu cô nương. Ca ca, người nhất bổng. Kiều Mộc vươn một viên tiểu nắm tay, nhẹ nhàng mà đấm ở Kiều Hổ trên vai, giơ tay chỉ lê hoa hẻm phương hướng. Về nhà. Kiều Hổ dùng sức gật đầu một cái. Về nhà, muội muội. Hai huynh muội tay trong tay hướng về lê hoa hẻm chạy đi, hoàn toàn đem nắm chặt nắm tay. Banh Trương Đại liền mặt kiêu thông, ném vào sau đầu, xem đều chưa từng lại liếc hắn một cái. Tiểu cô nương đối với cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh ngu ngốc cười. Đoạn Nguyệt thiếu niên trong tay quạt xếp, lại một lần không chịu khống chế mà rơi xuống trên mặt đất. Mãn nhãn khắc ấn kia Trương hơi hơi nở rộ miệng cười. Nguyên lai, nàng cũng là có thể cười đến như thế ôn hòa mỹ lệ. Sinh động tươi sống, chỉ là ngươi, ngọn nguồn đều là thói quen tính mà ở quanh người bọc lên một tầng lại một tầng hàn băng gai nhọn. Không chuẩn làm người tới gần, cũng không chuẩn chính mình ra tới. Một khi tới gần, có lẽ liền sẽ bị đâm vào phá thành từng mảnh nhỏ máu tươi đầm đìa. Như thế nào ngươi, mới là chân chính ngươi đâu? Đoạn Nguyệt thiếu niên không cấm có chút phiền muộn. Cách Trương,